Chương 349, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? 3. Nay trang điện ảnh nói chính là một cái vừa thấy đã yêu chuyện xưa. Nam nữ nhân vật chính lần đầu tiên gặp phải liền lẫn nhau đối với đối phương sinh ra hảo cảm. Chỉ là bởi vì khi đó tuổi nhỏ, rất nhiều cảm tình cũng không dám biểu đạt ra đến, hai người mặc dù yêu thích đều chỉ có thể để ở trong lòng. Nghiêm Du Thành không biết Lu Cờ Na Ho, lặng lẽ di động một vị trí, ngồi xuống Hàn Nặc bên người tới. Nhìn đến đây, hắn đột nhiên hỏi Hàn Nặc một câu, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Hàn Nặc quay người lại, nhìn thấy Nghiêm Du Thành thế mà an vị tại bên cạnh nàng, nàng nhịn không được kinh ngạc một chút. Sau đó nàng mới nhớ tới Nghiêm Du Thành hỏi nàng vấn đề, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Nàng sửng sốt 2 giây, mới trả lời, tin tưởng. Trong bóng đêm, Nghiêm Du Thành nhìn chằm chằm Hàn Nặc mặt nhìn hơn mấy chục giây. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên rất nhiều phức tạp tình cảm. Hắn nhớ rõ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Nặc thời điểm, áo trắng váy trắng nàng, liền để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Vậy có lẽ liền gọi là vừa thấy đã yêu ai cho nên, cho tới nay, làm người khác đều nói vừa thấy đã yêu chỉ xuất hiện tại tiểu thuyết cùng trong phim ảnh thời điểm, hắn lại vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Chúng ta sở dĩ không tin vừa thấy đã yêu, chỉ là bởi vì ngươi không có gặp được cái kia người thích hợp mà thôi. Có lẽ tình yêu cũng không chỉ có thể dựa vào vừa thấy đã yêu, nhưng khi ngươi yêu một người qua đi, lại quay đầu đến xem, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều thứ kỳ thật tại các ngươi lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền chú định. Hàn Nặc nghĩ một hồi còn nói thêm, thế nhưng là ta vẫn là càng tin tưởng lâu ngày sinh tình. Ngươi xem bọn hắn Hàn Nặc chỉ chính là trong phim ảnh nam nữ nhân vật chính kỳ thật cũng là bởi vì ở phía sau đến chậm rãi ở chung bên trong mới chính thức yêu nhau ai cho nên vừa thấy đã yêu thật là một cái thực hư vô mờ mịt đồ vật, thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng lại không chân thực. Nghiêm Du Thành hơi cười, không nói gì. Điện ảnh lúc này đột nhiên đến chuyện xưa bước ngoặt. Thì Đa Y Ho Cờ qua đi, nhân vật nam chính rốt cuộc lấy dũng khí muốn đi cùng nữ chính thổ lộ thời điểm. Lại bắt gặp nữ chính cùng một cái khác nam sinh đứng chung một chỗ hình ảnh. Hiểu lầm liền triển khai như vậy, sau đó nhân vật nam chính yên lặng rời đi. Điên nguyện vọng ngày đó, hắn đem nguyên bản kế hoạch hảo cùng nữ chính ghi danh một trường học nguyện vọng, vụ trộm sửa đến một cái khác thành thị, một cái cách nữ chính rất xa thành thị. Hàn Nặc nhịn không được oán trách một câu, ngươi nói hắn như thế nào như vậy đần đâu rồi, vì cái gì không đi hỏi rõ ràng. Cứ dựa theo chính mình ý nghĩ quyết định hai người nhân sinh. Nghiêm Du Thành kinh ngạc nhìn Hàn Nặc một chút, cảnh tượng như vậy, không phải bình thường nữ sinh đều sẽ rơi nước mắt, hô to ngược tâm sao? Hắn đã thấy chung quanh có mấy cái nữ sinh yên lặng lấy ra khăn tay. Thế nhưng là Hàn Nặc chú ý vì cái gì lại là vấn đề này, ách khả năng hắn là không muốn để cho nữ chính khó xử đi, coi là nữ chính thích người khác, cho nên liền muốn tắc thành cho bọn hắn. Nghiêm Du Thành theo Hàn Nặc ý tứ giải thích một chút. Thế nhưng là nữ chính yêu thích rõ ràng là hắn nha, hắn làm như vậy không chỉ có ngược chính mình, cu nở dê ngược nữ chính á. Ai Nghiêm Du Thành ánh mắt đột nhiên tối ám, nhưng là tại này đen nhánh trong rạp chiếu phim, cu nở dê không ai phát hiện. Hàn Nặc vừa mới nói những lời kia, đột nhiên làm hắn nhớ tới một người. Thanh Toàn. Hắn thế nào cảm giác câu chuyện này, nói như thế nào đến như vậy giống Lâm Việt. Cho tới nay, vì thắng được Hàn Nặc tâm. Nghiêm Du Thành từ đầu đến cuối cũng không dám nói ra chôn ở hắn đáy lòng bí mật kia. Đêm ấy, Lý Tâm Nghi thiết kế hắn cùng Hàn Nặc gặp mặt, còn có về sau Lâm Việt chủ động rời khỏi. Nếu như Hàn Nặc biết đây hết thảy, kỳ thật đều là người khác tỉ mỉ trù hoạch cục, nàng Lâm Việt ca ca cũng không phải bởi vì không thích nàng mới cùng nàng chia tay, nàng lại sẽ nghĩ như thế nào đâu.